mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 19, giáo viên mới. Góc truyện audio.com. Hôm sau đến lớp, Thơ và Khang vẫn cô công bố chuyện thành cặp. Tất nhiên bọn nó cũng tận lực tự nhủ, ta có biết thằng Khang tỏ tình, ta có biết con Thơ đồng ý, ta có biết hai đứa nó thành cặp, ta không biết a, không biết. Thật sự không biết mà ta cô nói gì cả. Ta cô nói, ta cô loa, ta cô loa, thế là tình trạng bây giờ bọn nó làm ngơ công Thơ và Khang thì giả ngu. Cô nói sáng đến lớp vẫn hồn nhiên như bao ngày qua, nhưng có điều khác là cô hiểu sao ba thằng Phong Minh Nam nói luyên thuyên cô ngừng. Thật sự nói đến gà bay chó chạy, nói đến bọn nó cô chịu nổi nữa rồi. Bọn nó ngẩng phát đầu lên nghiến răng nghiến lợi, các anh có biết các anh này làm cái miệng của mấy anh SD quá công suất rồi, cô bận oi. Hôm sau đăng tiếp na, cách chương.